khosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung của tư duy triệu phú số 2. Người giàu tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng, người nghèo tham gia cuộc chơi chỉ để không bị thua. Khi tham gia cuộc chơi tiền bạc, người nghèo thiên về phòng vệ thay vì tấn công. Tôi hỏi bạn, nếu bạn tham gia một cuộc đấu hay bất kỳ một trò chơi nào khác mà bạn chỉ chăm chăm vào phòng thủ, thì cơ hội chiến thắng của bạn là bao nhiêu? Ai cũng đồng ý là hầu như không có cơ hội nào. Nhưng đó là cách mà phần lớn mọi người dùng trong cuộc chơi tiền bạc. Quan tâm hàng đầu của họ là sống sót và an toàn, thay vì tạo ra thịnh vượng và sung túc. Thế mục đích của bạn là gì? Đối tượng của bạn là gì? Dự định thực sự của bạn là gì? Mục đích của người giàu là thực sự tích lũy được một sự thịnh vượng lớn, thực sự sung túc. Không chỉ có chút ít tiền mà phải có thật nhiều tiền. Còn mục đích lớn của những người nghèo là gì? Là có đủ tiền thanh toán các hóa đơn và nếu đúng hàng thì càng tốt. Ở đây một lần nữa, tôi muốn lưu ý với bạn về sức mạnh của mục đích. Khi mục đích của bạn là có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn, thì chính xác bạn sẽ kiếm được đúng số tiền ấy, chỉ đủ thanh toán các hóa đơn và không hơn một xu. Những người thuộc tầng lớp trung lưu ít nhất còn đi xa hơn một bước. Song đáng buồn thay, đó chỉ là một bước nhỏ. Mục đích lớn trong cuộc đời của họ lại tình cờ trùng hợp với một từ được ưa thích trên cả thế giới rộng lớn. Đó là họ chỉ muốn được cuộc sống thoải mái. Trên thực tế, có một sự khác biệt rất lớn giữa sống thoải mái và sống giàu có. Phải thú nhận rằng, không phải bao giờ tôi cũng biết điều đó. Nhưng một trong những nguyên nhân khiến cho tôi tin rằng tôi có thể khẳng định chắc chắn như vậy là vì tôi đã từng có nhiều trải nghiệm trong ba khía cạnh của cái hàng rào vô hình giữa sự thoải mái giàu có và nghèo túng mà ai cũng biết. Tôi đã từng cực kỳ túng quẫn đến mức phải vay $1 để đổ xăng. Nhưng để tôi giải thích thêm một chút. Thứ nhất, đó không phải là xe của tôi. Thứ hai, $1 đó là 4 đồng 25 xu gộp lại. Còn có hình dung một người trưởng thành phải trả tiền xăng bằng 4 đồng 25 xu sẽ bối rối như thế nào? Con nhỏ làm việc tại trạm xăng đó đã nhìn tôi như thế. Tôi là kẻ trộm của các máy bán hàng tự động, rồi chỉ lắc đầu và cười to. Tôi không biết bạn có thể cảm nhận được không, nhưng đó đúng là một trong những trường hợp. Tôi đã bị kiệt quệ. Rất tiếc, đó chỉ là một trong số những lần tôi khánh kiệt mà thôi. Sau khi làm chủ được tâm trí và thống nhất được những hành động của mình, rồi cũng đạt được một mức sống thoải mái. Sự thoải mái thật sự dễ chịu. Ít nhất, bạn cũng có thể đến một nhà hàng khá khá để thay đổi không khí. Nhưng sang lắm thì tôi cũng chỉ dám gọi món gà. Món gà là bình thường, nếu đó đúng là món tôi thực sự muốn. Nhưng thường thì không phải vậy. Thực ra những người có mức thu nhập từ đủ thoải mái thường chỉ quyết định họ sẽ ăn gì sau khi nhìn vào cột phía bên phải của thực đơn, phía đề giá tiền. Anh muốn gọi món gì tối nay? Có lẽ tôi sẽ ăn món có giá $7.95 này. Thử xem đó là món gì. Ồ, ngạc nhiên chưa? Đó là món thịt gà. Và đây là lần thứ 9 trong tuần đó. Khi túi tiền chỉ có chừng mực thì bạn sẽ không dám đưa mắt nhìn đến cuối thực đơn. Vì nếu bạn làm thế, bạn sẽ vi phạm từ cấm kỵ nhất trong từ điển của giới trung lưu, giá cả. Và nếu bạn tò mò, bạn cũng sẽ không hỏi thực ra các món đó giá bao nhiêu. Thứ nhất, bởi vì bạn biết bạn không thể trả được. Thứ hai, bạn sẽ bối rối vì người bồ bàn sẽ không tin bạn khi anh ta bảo bạn món ăn đó giá $49. Và bạn trả lời, anh biết không, vì một số lý do, tôi thực sự rất thèm ăn món gà tối nay. Tôi phải nói rằng với cá nhân của tôi, một trong những điều tốt nhất khi giàu có là không phải nhìn sang cột giá tiền trong khi xem thực đơn để chọn món nữa. Tôi ăn đúng những gì tôi muốn, không cần biết giá cả ra sao. Tôi có thể chắc chắn với các bạn rằng tôi đã không thể làm thế khi tôi khánh kiệt hay vừa đủ tiêu. Tóm lại là thế này. Nếu mục đích của bạn là sống thoải mái, nhiều khả năng là bạn sẽ chẳng bao giờ giàu có được. Nhưng nếu mục đích của bạn là giàu có, nhiều khả năng là bạn sẽ có cuộc sống vô cùng thoải mái. Quy tắc thịnh vượng số 13. Nếu mục đích của bạn là sống thoải mái, nhiều khả năng là bạn sẽ chẳng bao giờ giàu có được. Nhưng nếu mục đích của bạn là giàu có, nhiều khả năng là bạn sẽ có một cuộc sống vô cùng thoải mái. Một trong những nguyên nhân mà chúng tôi dạy trong các chương trình của mình là nếu như cố bắn rụng những ngôi sao, ít ra bạn cũng sẽ bắn trúng mặt trăng. Người nghèo thậm chí không dám ngắm bắn lên trần nhà của họ và rồi họ thắc mắc tại sao họ không thành công. Bạn sẽ nhận được cái mà bạn thực sự muốn có. Nếu bạn muốn giàu có, thì mục đích của bạn phải là sự giàu có. Không phải chỉ là đủ tiêu, đủ tiền để thanh toán các hóa đơn và không phải là chỉ có đủ tiền để được thoải mái. Giàu có nghĩa là phải thực sự sung túc. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, mục đích của tôi là trở thành triệu phú và hơn thế nữa. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. Thứ nhất, hãy viết ra hai vấn đề tài chính, phản ánh mục tiêu của bạn là tạo ra sự sung túc, không phải hàng xoàng hay nghèo khổ. Viết ra mục tiêu chơi để thắng của bạn. A. Thu nhập hàng năm, ví dụ là $1,000,000. B. Tổng tài sản, ví dụ $10,000,000. Hãy đưa ra mục tiêu có thể thực hiện được trong khoảng thời gian cụ thể, nhưng đồng thời phải nhớ rằng bạn cần ngắm bắn những ngôi sao. Thứ hai, đến một nhà hàng sang trọng và gọi một món ăn có giá thị trường, mà không hỏi có giá bao nhiêu. Nếu tiền có hạn, bạn sẽ chung với người khác cũng được. Lưu ý, không gọi món gà. khosachnoi.com.vn Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi tư duy triệu phú số 3. Người giàu quyết tâm làm giàu, người nghèo muốn trở nên giàu có. Nếu bạn hỏi mọi người là họ có muốn trở nên giàu có hay không, họ sẽ nhìn bạn như bạn bị điên. Dĩ nhiên là tôi muốn được giàu. Họ sẽ nói thế. Tuy nhiên thực tế là đa số mọi người không thực sự muốn giàu. Tại sao? Bởi vì họ có rất nhiều hồ sơ tài chính tiêu cực trong tiềm thức, cho rằng có gì đó không ổn trong việc trở thành người giàu có. Tại các buổi đào tạo tư duy triệu phú, một trong những câu hỏi mà tôi hay đặt ra cho người tham dự, đó là đâu là những điểm tiêu cực của sự giàu có hay việc cố gắng làm giàu? Và sau đây là những gì một số người đã nói ra. Bạn có nhận ra một chút gì đó quen thuộc từ những lời nói này hay không? Nếu như tôi kiếm được ra tiền nhưng tôi làm mất hết, thì sao nhỉ? Tôi sẽ bị xem là một kẻ thất bại mất thôi. Tôi sẽ không bao giờ biết được liệu mọi người thích tôi vì chính con người của tôi hay chỉ vì tiền của tôi. Tôi sẽ lọt vào nhóm những người đóng thuế cao nhất và phải nộp một nửa tiền của mình cho chính phủ. Tôi phải làm việc quá nhiều. Tôi có thể kiệt sức vì cố gắng. Bạn bè và gia đình sẽ nói, anh nghĩ anh là ai chứ? Và chỉ trích tôi. Mọi người sẽ muốn xin xỏ dựa dẫm và nhờ vả tôi. Tôi có thể bị cướp. Con cái tôi có thể bị bắt cóc. Sẽ có quá nhiều thách thức. Tôi sẽ phải quản lý tất cả số tiền đó. Tôi sẽ phải tìm hiểu cặn kẽ về các vụ đầu tư. Tôi sẽ phải thực sự hiểu việc đầu tư. Tôi sẽ còn phải lo lắng về các chiến lược thuế, bảo vệ tài sản, rồi thuê nhân viên kế toán, luật sư cao cấp. Khiếp quá, thật là rắc rối. Và thế đấy. Như tôi đã nêu ở phần trước, mỗi người chúng ta đều có một hồ sơ thịnh vượng trong tâm trí. Hồ sơ này chứa đựng những niềm tin của riêng chúng ta, bao gồm cả lý do tại sao việc làm người giàu có lại tuyệt vời đến thế. Tuy nhiên đối với những người, hồ sơ này cũng chứa đựng không ít những thông tin liên quan đến nguyên do tại sao sự giàu có lại là một điều không nên. Có nghĩa là họ có những thông điệp bị pha trộn bên trong về sự giàu có. Một phần thông điệp này vừa hào hứng nói rằng nếu có nhiều tiền hơn, cuộc sống sẽ thú vị hơn. Nhưng một phần khác lại hét lên. Ừ, nhưng tôi sẽ phải kéo cày như một con trâu. Sung sướng gì đâu cơ chứ. Một phần lên tiếng, tôi sẽ có cơ hội đi du lịch khắp thế giới. Rồi phần khác liền nhắc khéo, ừ, rồi ai nấy đều xúm lại xin xỏ, nhờ vả ngay cho mà xem. Những thông tin hỗn tạp này có vẻ chỉ là vô thường vô phạt, song trên thực tế, chúng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho đa số mọi người không bao giờ có thể trở nên giàu có được. Bạn có thể nhìn nhận sự việc như sau. Vũ trụ, hay nói cách khác là sức mạnh siêu nhiên, như là một cơ quan bưu điện khổng lồ nhận đặt hàng qua thư từ. Nó liên tục đem đến cho bạn những con người, sự vật, cơ hội và sự kiện. Bạn đặt món hàng bạn muốn bằng cách gửi thông điệp năng lượng vào vũ trụ trên cơ sở những niềm tin chủ đạo của bạn. Và lần nữa, trên cơ sở luật hấp dẫn, vũ trụ sẽ làm tất cả để chấp nhận và ủng hộ bạn. Nhưng nếu như bạn gửi những thông điệp bị pha trộn trong cuộc sống của bạn, vũ trụ không thể hiểu bạn muốn cái gì. Ngay khi nghe thấy bạn muốn trở nên giàu có, vũ trụ bắt đầu gửi cho bạn những cơ hội làm giàu. Nhưng rồi nó lại nghe bạn nói người giàu rất tham lam, nên lại bắt đầu hỗ trợ bạn trong việc không cần có nhiều tiền. Rồi bạn lại nghĩ, có thật nhiều tiền làm cho cuộc sống vui vẻ hơn, nên vũ trụ tội nghiệp, bị bạn làm ngạc nhiên và lẫn lộn, lại bắt đầu việc gửi bạn những cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Ngày hôm sau bạn đang trong trạng thái không phấn chấn, nên bạn nghĩ, tiền bạc chẳng quan trọng gì. Vũ trụ bị rối loạn cuối cùng hét lên, hãy quyết định cho rõ, ta sẽ cho ngươi điều ngươi muốn, chỉ cần ngươi nói rõ ngươi muốn gì. Lý do hàng đầu khiến cho mọi người không có được những thứ mình muốn là vì họ không biết thực sự mình muốn gì. Người giàu biết rất rõ cái họ muốn là sự giàu có. Họ luôn kiên định với mong muốn của mình. Họ quyết tâm toàn lực, cam kết những việc làm giàu. Chỉ cần công việc ấy hợp pháp và có đạo đức và đúng với nguyên tắc xử thế, họ sẽ làm tất cả những gì cần thiết để trở nên giàu có. Người giàu không gửi những thông điệp mâu thuẫn vào vũ trụ. Người nghèo lại thường làm như thế. Nhân tiện khi bạn đọc đoạn này, nếu có tiếng nói nhỏ thì thầm trong đầu của bạn rằng người giàu không quan tâm đến việc tuân theo pháp lý, đạo lý và luân lý, thì bạn nhất định đang làm việc đúng là đọc quyển sách này. Bạn sẽ sớm nhận ra đó là một cách nghĩ có hại cho bạn. Quy tắc thịnh vượng số 14. Lý do hàng đầu khiến cho 10 người không có những thứ mình muốn là họ không biết thực sự mình muốn gì. Người nghèo có vô số lý do để giải thích rằng việc làm giàu và trở nên thực sự giàu có sẽ là một rắc rối. Do đó họ không dám chắc 100% họ có thực sự muốn giàu lên hay không. Thông điệp của họ gửi vào vũ trụ không nhất quán và không rõ ràng. Thông điệp của họ cho người khác cũng mâu thuẫn. Tại sao lại thế? Bởi vì thông điệp của họ với chính mình luôn đầy rối rắm. Ở trên ta đã nói về sức mạnh của mục tiêu. Tôi biết những điều tôi nói có thể hơi khó tin, nhưng tôi đảm bảo là bạn sẽ luôn có được những điều mà bạn muốn. Những điều bạn muốn trong tiềm thức, chứ không phải là những điều mà bạn nói bạn muốn. Bạn có thể dứt khoát phủ nhận điều đó. Thật là điên rồ, tại sao tôi lại muốn chiến đấu để trở nên giàu có chứ? Có câu hỏi của tôi dành cho bạn cũng giống y như vậy. Tôi không biết tại sao bạn lại muốn chiến đấu để trở nên giàu có chứ? Nếu bạn muốn tìm ra nguyên nhân, tôi mời bạn tham dự khóa đào tạo tư duy triệu phú. Ở đó bạn sẽ xác định kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn. Câu trả lời sẽ hiện diện ngay trên cái gương mặt của bạn. Nhưng nói thẳng ra, nếu như bạn không đạt được sự giàu có như mức mà bạn nói, là mình mong muốn, thì nhiều khả năng đó là vì trước hết, trong tiềm thức bạn thực sự không muốn giàu có. Hoặc thứ hai, bạn không sẵn sàng làm những gì cần thiết để trở nên thực sự giàu có. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một cách sâu sắc hơn. Có tất cả ba cấp độ mong muốn khác nhau. Cấp độ thứ nhất là tôi muốn trở nên giàu có. Đây là một cách thể hiện khác của câu tôi sẽ chấp nhận nó nếu nó đến với tôi. Nhưng chỉ mong muốn không thôi thì vô ích. Bạn có thấy rằng mong muốn không nhất thiết dẫn đến có được. Hãy lưu ý rằng những mong muốn không thành thường khiến cho chúng ta mong muốn nhiều hơn nữa. Lúc đó mong muốn trở thành thói quen và chỉ dẫn đến chính nó, tạo ra một vòng luẩn quẩn không dẫn đến đâu cả. Sự giàu có sẽ không đến từ việc chỉ có ý muốn. Làm sao bạn biết đó là sự thật? Bằng một phép kiểm tra đơn giản, hàng tỷ người muốn giàu có, nhưng chỉ có một số, một cách khá nhỏ, thực sự trở nên giàu có mà thôi. Cấp độ mong muốn thứ hai là tôi chọn sự giàu có. Mong muốn này thường đi liền với quyết định trở nên giàu có. Sự lựa chọn có năng lượng mạnh mẽ hơn và đi cùng với việc chịu trách nhiệm tạo ra hiện thực. Từ quyết định có nguồn gốc từ tiếng Latin là decidere, có nghĩa là tiêu diệt bất kỳ lựa chọn nào khác. Tuy nhiên chọn lựa thì tốt hơn chỉ mong muốn, nhưng chưa phải là tốt nhất. Cấp độ mong muốn thứ ba là tôi cam kết trở nên giàu có. Định nghĩa của từ cam kết là cống hiến hết mình và không thay đổi. Điều đó có nghĩa là bạn hoàn toàn không thay đổi, không quay lại, là cho đi 100% mọi thứ bạn có để trở nên giàu có. Điều đó có nghĩa là bạn sẵn sàng làm những gì cần thiết, dù tốn bao nhiêu thời gian cũng mặc. Đây là cách hành xử của các chiến binh. Không có xin lỗi, không nếu, không nhưng, không có thể, và thất bại không là một lựa chọn. Cách nghĩ của chiến binh rất đơn giản. Tôi sẽ giàu, hoặc là tôi sẽ chết trong khi đang cố gắng. Tôi cam kết trở nên giàu có. Hãy thử nói vậy với bản thân của mình. Cảm giác gì đến với bạn? Đối với một số người, cảm giác như tăng thêm sức mạnh. Với số người khác, cảm giác lại là nản chí. Hầu hết mọi người đều không thực sự quyết tâm làm giàu. Nếu bạn hỏi họ, bạn dám cược bằng cuộc đời mình rằng trong vòng 10 năm nữa, bạn sẽ giàu có hay không? Thì có lẽ đa số sẽ nói là không. Đó là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Chính xác là vì mọi người không thực sự cam kết trở nên giàu có, nên họ không giàu có được, và phần lớn sẽ không bao giờ giàu có. Ai có thể nói, ha, anh đang nói gì thế? Tôi đã làm việc cật lực, tôi luôn cố gắng hết sức. Tất nhiên là tôi quyết tâm trở nên giàu có, và tôi sẽ trả lời. Anh cố gắng chỉ có ít một chút thôi. Định nghĩa về sự quyết tâm là hy sinh hết mình không đáng đo gì. Từ mấu chốt ở đây là hết mình. Nó có nghĩa là bạn phải từ bỏ mọi thứ mà bạn có để thực hiện quyết tâm ấy. Đa số những người không thành công về mặt tài chính thường có những hạn chế về mức độ sẵn sàng thực hiện, cũng như mức độ chấp nhận rủi ro và mức độ sẵn sàng hy sinh. Mặc dù họ nghĩ rằng mình sẵn sàng để có thể trả bất cứ giá nào để trở nên giàu có, nhưng khi đặt vấn đề sâu hơn, tôi thường phát hiện ra rằng họ luôn đưa ra những điều kiện kèm theo những khái niệm sẵn sàng thực hiện. Tôi ghét phải là người nói với các bạn điều đó. Nhưng nỗ lực để trở nên giàu có không phải là một cuộc dạo chơi trong công viên. Và nếu bất cứ ai bảo bạn như thế, thì hoặc là vì họ không biết gì nhiều hơn, hoặc đầu óc của họ không được ổn định. Theo kinh nghiệm của tôi, để trở nên giàu có, đòi hỏi sự tập trung, quyết tâm, lòng dũng cảm, kiến thức, sự tinh thông, toàn bộ tâm huyết của bạn. Một thái độ không bao giờ bỏ cuộc, và dĩ nhiên là một đầu óc giàu có. Bạn cũng phải đinh ninh trong tim của mình rằng bạn có thể tạo nên thịnh vượng và rằng bạn tuyệt đối xứng đáng với nó. Một lần nữa, điều đó có nghĩa là nếu như bạn không thực sự toàn tâm, toàn lực, toàn chí cam kết tạo ra thịnh vượng, nhiều khả năng là bạn sẽ không bao giờ có được nó. Quy tắc thịnh vượng số 15. Nếu bạn không thực sự toàn tâm, toàn lực, toàn chí cam kết tạo ra sự thịnh vượng, nhiều khả năng là bạn sẽ không bao giờ có được nó. Bạn có sẵn sàng làm việc 16 giờ một ngày? Người giàu sẵn sàng làm như thế. Bạn có chấp nhận làm 7 ngày một tuần và hy sinh hầu hết những kỳ nghỉ cuối tuần? Người giàu làm như vậy. Bạn có sẵn sàng hy sinh việc gặp gỡ gia đình, bạn bè, cũng như từ bỏ các sở thích và các kỳ nghỉ của mình? Người giàu làm như vậy đấy. Bạn có chấp nhận rủi ro với toàn bộ thời gian, sức lực và vốn liếng mà không có bảo đảm sẽ thu về được gì? Người giàu chấp nhận làm như thế. Ít nhất một lần trong đời, dù hy sinh đó sẽ chỉ là khoảng thời gian ngắn, nhưng thực tế thường là một khoảng thời gian khá dài. Người giàu đã chấp nhận và quyết tâm làm, và họ đã làm tất cả những điều trên. Còn bạn thì sao? Biết đâu bạn sẽ gặp may và bạn sẽ không phải phấn đấu lâu dài, ít vất vả và không phải hy sinh gì cả. Bạn có thể cầu mong điều đó, nhưng tôi không tin lắm. Ngược lại, người giàu có đủ quyết tâm để chấp nhận thực hiện mọi điều cần thiết cả một khoảng thời gian dài. Có một điều thú vị cần ghi nhận là một khi bạn đã cam kết, dường như cả thế giới cũng bị bẻ cong và quay ngoặt lại để ủng hộ bạn. Một trong những đoạn văn yêu thích của tôi là bài viết của nhà văn thám hiểm Murray trong một trong những cuộc chinh phục đầu tiên của ông lên dãy Himalaya. Đoạn văn như sau: khi một người đã quyết, thì sự chần chừ, do dự và tất cả những cơ hội thoái lui đều trở nên vô hiệu. Và chính từ thời khắc mà người đó toàn tâm, toàn lực, toàn chí cam kết, mọi điều trên thế giới tự nhiên và siêu phàm dường như cũng thay đổi theo. Cả một dòng thác những sự kiện, vấn đề, con người, cơ hội xuất hiện, xảy ra theo mong ước của người đó, thông qua hàng loạt những biến cố, những cuộc gặp gỡ, những sự hỗ trợ vật chất, tinh thần, rất ngẫu nhiên, bất ngờ mà không ai có thể mơ tưởng và lý giải được. Nói cách khác, cả vũ trụ sẽ hỗ trợ bạn, chỉ lối cho bạn, ủng hộ bạn và thậm chí là tạo ra những điều kỳ diệu cho bạn. Nhưng trước hết, bạn phải có cam kết. Tuyên bố. Bạn hãy đặt tay lên ngực và nói: tôi cam kết trở nên giàu có. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói: tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. 1. Hãy viết một đoạn văn ngắn nói chính xác, cụ thể tại sao việc làm giàu lại quan trọng đối với bạn. Hãy thật cụ thể. 2. Hãy gặp bạn bè hay những thành viên gia đình sẵn sàng ủng hộ bạn. Hãy nói với họ rằng bạn muốn gợi lên sức mạnh của sự quyết tâm với mục đích tạo ra thành công rực rỡ hơn. Đặt tay lên ngực bạn, nhìn vào mắt họ và nói: tôi, tên của bạn. Bằng cách này cam kết sẽ trở thành triệu phú hoặc hơn cho đến ngày tháng năm. Bảo người nghe trả lời bạn rằng: tôi tin vào anh chị. Rồi bạn nói cảm ơn. Lưu ý, hãy kiểm tra xem bạn cảm thấy thế nào trước khi và sau khi cam kết. Nếu như bạn cảm thấy tự do, nghĩa là bạn đang đi đúng hướng. Nếu như bạn thấy hơi lo ngại, bạn cũng đang đi đúng hướng. Còn nếu như bạn không quan tâm làm điều đó, nghĩa là bạn đang trong trạng thái không sẵn sàng thực hiện những gì cần thiết. Hay trạng thái: tôi không cần thiết làm những trò như thế. Dù là trạng thái nào, tôi xin nhắc bạn rằng cách của bạn đã đưa bạn đến đúng với tình trạng của bạn hiện nay.